Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, Biển Mây Truy Đuổi, Vạn Trượng Trên Không Trung, Mênh Mang Biển Mây Bên Trong, do 3 chiếc Linh Năng Chiến Hạm, 10 chiếc Cự Hạc Vận Binh Hạm, 23 chiếc lớn nhỏ vận hàng thuyền tạo thành hạm đội, đang 23, song song, hiện lên xếp thành một hàng dài xuyên toa vu tầng tầng trong mây mù. Phá vân đi về phía trước, hạm đội bọc hậu chính là một chiếc thân hạm thon dài màu nâu chiến hạm. Làm Đại Hoang Kiếm Tông tàu chiến chỉ huy, Sa Hạt, là một chiếc nhị tinh hỏa lực chiến hạm. Tổng cộng có 19 cửa, linh năng hạm pháo, đuôi chiến hạm chủ pháo, bò cạp châm, hỏa lực chỉ số 1.000 triệu, tả hữu linh năng pháo phụ các cửu môn, hỏa lực chỉ số 150 triệu, chính là thưa thớt tinh anh hình chiến hạm. Bẩm tông chủ, thiên lang người nhưng ở hậu phương ước 300 dặm chỗ, lại không thấy đuổi theo, cũng không bị bỏ qua. Một đạo kiếm quang rơi xuống đuôi chiến hạm, chính là Đại Hoang Kiếm Tông nhất tinh anh trinh sát, cúi người quỳ lại nói ra, dưới đi nghỉ ngơi a. Vũ Văn Thành Thiên nhẹ gật đầu trả lời, lại đùa nghịch cái gì quỷ kế. Vũ Văn Thành Phong cau mày nói ra, hai ngày trước, Đại Hoang Kiếm Tông theo Thanh Phong Thành rút lui khỏi, Thiên La Mật Tông liền nghe tin theo tới. Đại Hoang Kiếm Tông bởi vì mang theo có đại lượng vật tư, trong hạm đội lớn nhỏ vận thâu thuyền tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Thiên La Mật Tông hạm đội rất nhanh liền đuổi theo, làm Đại Hoang Kiếm Tông 3 chiếc linh năng chiến hạm làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Thiên La Mật Tông hạm đội lại không triển khai tiến công, mà là một mực chăm chú theo ở hậu phương, không biết có gì ám chiêu. Bọn hắn đang đợi khắc hai chiếc Tuyết Lang chiến hạm chạy đến hội hợp. Vũ Văn Thành Thiên chắp tay đứng vững tại đuôi chiến hạm, thần sắc ngưng trọng nói, sư huynh, Linh Băng Cung viện thủ lúc nào có thể. Vũ Văn Thành Phong sắc mặt càng thêm khó coi rồi, lo lắng hỏi, tạm thời không có viện binh. Hôm qua Thiên La Mật Tông dễ dàng cho Ngọa Mã Hồ triển khai mãnh liệt thế công, Linh Băng Cung phân không xuất ra nhân thủ. Hàn Loan chân nhân truyền đến linh tin, lại để cho tông môn bỏ xuống đồ quân nhu, quần áo nhẹ đi về phía trước, rất nhanh tiến đến hội hợp. Nàng nhanh chóng sẽ phái ra nhân thủ tới đón ứng với. Vũ Văn Thành Thiên lộ ra một tia khuôn mặt u sầu, chậm rãi nói ra, sư huynh, cái này có thể như thế nào cho phải. Vũ Văn Thành Phong không khỏi hoảng hốt, sau đó mở miệng nói, nếu không liền theo như Hàn Loan chân nhân theo như lời, bỏ xuống đồ quân nhu. Thế nhân thường nói, lưu được núi xanh tại, không lo không có củi đốt, trước vượt qua cửa này lại nói. Theo như hôm nay tông môn hạm đội bay nhanh, đến Ngọa Mã Hồ ít nhất còn muốn 7-8 ngày, mà Thiên La Mật Tông tùy thời liền có thể vượt qua. Thật sự là quá nguy hiểm, duy nay chi kế, cũng chỉ có thể vứt bỏ lớn nhỏ vận hàng thuyền, tăng lên hạm đội tốc độ. Đến lúc đó cho dù Thiên La Mật Tông khác hai chiếc Tuyết Lang chiến hạm chạy đến hội hợp, nghĩ đuổi theo kịp cũng không dễ dàng như vậy rồi. Còn chưa tới thời điểm, một hồi vi huynh lưu lại chiếu cố cái kia Hoàng Pháp Lão Tăng. Vũ Văn Thành Thiên châm trước, thật lâu, bình tĩnh nói, tông môn nơi đóng quân Đại Hoang Cốc bị phá về sau, theo Thanh Phong Thành rút khỏi nhóm này đồ quân nhu đã là tông môn cuối cùng một ít vật tư, kể cả đại lượng linh tài, pháp khí, còn có trong thành tích góp từng tí một rộng lượng linh thạch. Nếu như đơn giản vứt bỏ nhóm này vật tư, cho dù về sau đại chiến thủ thắng, tông môn ngắn ngủi cũng mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Sư huynh không thể, quá nguy hiểm. Vũ Văn Thành Phong không khỏi sững sờ, sau đó lập tức mở miệng khuyên bảo, sư huynh đây là dùng thân phạm hiểm, muốn bằng sức một mình kiềm chế phía sau toàn bộ Thiên La hạm đội, làm tông môn hạm đội rút lui khỏi, tranh thủ thời gian, yên tâm đi, Thành Phong, vi huynh trong nội tâm đều có định đoạt. Vũ Văn Thành Thiên thần sắc kiên định nói, cái kia Thành Phong cũng lưu lại, trợ sư huynh giúp một tay. Vũ Văn Thành Phong biết rõ khuyên bảo không được, trịnh trọng nói ra, Vũ Văn Thành Thiên quay người vỗ vỗ một bên đường đệ Vũ Văn Thành Phong vai. vui mừng nói, Thành Phong, người cùng Xích Hề đạo hữu lưu lại chăm sóc tốt hạm đội là được. Vi huynh đáp ứng ngươi. Một gặp nguy hiểm liền bước ra rút lui khỏi. Đám kia hói đầu ai có thể giữ được ở. Vũ Văn Thành Thiên trong miệng Xích Hề đạo hữu là Đại Hoang Kiếm Tông nhị trưởng lão Xích Hề chân nhân. Đại Hoang Kiếm Tông Vũ Văn ra bên ngoài, duy nhất một gã người khác họ Kim Đan tu sĩ, chính là Vũ Văn Thành Thiên du lịch Trung Châu lúc, kết bạn một vị tán tu hảo hữu, ngàn năm trước mời đến Đại Hoang Kiếm Tông, phụng rồi trưởng lão trước, cái kia sư huynh phải cẩn thận, sư huynh tu vi cách Linh Anh chỉ thiếu chút nữa, kiếm pháp càng là thông thần, chỉ cần không hãm quá sâu, muốn thoát thân đối phương xác thực lưu không được. Chính mình cố ý đi theo, đến lúc đó chỉ biết cản trở, liền không có khuyên nữa. Càng bên ngoài Xích Hề đạo hữu, mặc dù hưởng thụ tông môn cung phụng ngàn năm, nhưng hôm nay tông môn đã lưu lạc đến tình cảnh như vậy, một khi hắn cùng với sư huynh đều không ở bên, sợ là sẽ phải sinh ra tâm tư khác. Đại sư huynh, có muốn hay không càng lại gần chút, đừng để cho bọn họ chạy. Lông mày xanh đôi mắt đẹp Hoàng Thắng lo lắng nói. Hoàng Thắng là Thiên La bát tử trong trẻ tuổi nhất Kim Đan thiền sư. Tại 200 năm trước kết đan, không cần làm cho qua nhanh. Hai ngày sau, Hoàng Dương cùng Hoàng Quang hai vị sư đệ liền có thể chạy đến. Đến lúc đó lại phát động công kích, cũng không muộn, đứng sừng sững như đồng trụ. Thân hình cao lớn Thiên La mật tông hiện giữ tông chủ Hoàng Pháp. Mở miệng trả lời. Sư đệ yên tâm, chờ Hoàng Dương cùng Hoàng Quang vừa đến, bọn hắn một cái đều chạy không được. Đầy mặt nếp nhăn, thân hình gầy yếu, Hoàng Trấn nhẹ cười nói, ba người đứng nhị tinh chiến hạm Kim Ly, hạm đầu. Này hạm thân hạm khoan hậu, toàn thân vàng óng ánh, hạm đầu hai bên các duỗi ra một cây màu vàng đụng góc, giống như một đầu kim ngưu, chính là một chiếc hộ vệ hình chiến hạm. Linh năng vòng bảo hộ, cường độ cùng thân hạm hộ giáp lực phòng ngự đều thập phần xuất chúng. Kim Ly chiến hạm phía sau là hai chiếc nhất tinh chiến hạm Hắc Lang. Thân hạm thon dài hiện lên màu đen như mực, chính là hai chiếc tuần tra hình chiến hạm. Lại sau là 10 chiếc cự hạc vận binh hạm, cùng 4 chiếc cho là cỡ trung vận hàng thuyền. Toàn bộ hạm đội dùng Kim Ly chiến hạm cầm đầu. Đi theo Đại Hoang Kiếm Tông hạm đội sau ước 300 dặm chỗ. Hoàng Quang sư huynh cánh tay trái bị chém đứt. Đại sư huynh, người có thể có biện pháp. Hoàng Thắng mặt lộ đau lòng chi sắc. Nói ra, đợi Hoàng Quang sư đệ chạy đến hội hợp. Vi huynh thử xem. Hoàng Pháp thiền sư không khỏi nhíu mày. Sư đệ Hoàng Quang bị Đại Hoang Kiếm Tông Vũ Văn Thành giao sắp chết một kích. Gọt đoạn cánh tay trái. Truyền đến linh tin nói, đứt gãy chỗ xương cốt thối giữa, ăn vào các loại chữa thương đan dược, đều không thấy tốt hơn. Dưới đây thương thế đến xem, đứt gãy chỗ xương cốt ứng với đã mất sinh cơ, một lần nữa mọc cánh tay đứt tỷ lệ nhỏ nhất. Hoàng Pháp thiền sư cũng không có nhiều nắm chắc, Đại Hoang Kiếm Tông mấy vị kim đan kiếm tu, tu luyện kiếm khí trong đựng tiên thiên tốn ất tinh khí. Này tinh khí ẩn chứa đặc biệt hủ hỏa chi lực, chịu này tinh khí gây thương tích, miệng vết thương sinh cơ rất khó khôi phục. Đột nhiên, ba vị kim đan thiền sư trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía ngay phía trước, chỉ thấy nơi xa Vân Hải trong nổi một người. Thân hình lẫm lẫm, tay cầm một thanh ba thước cổ kiếm, lông mày hoàn toàn giống nước sơn, hai mắt khẽ nhắm. Tam thiên tóc trắng theo gió bay múa, giống như một thượng cổ kiếm tiên. Sư huynh, là Vũ Văn Thành Thiên. Hắn muốn làm gì? Hoàng Thắng thiền sư nhìn kỹ. Người này đúng là Đại Hoang Kiếm Tông tông chủ Vũ Văn Thành Thiên. Không khỏi mở miệng nói ra. Hẳn là muốn bằng lực lượng một người. Ngăn lại chúng ta. Hừ, không biết lượng sức. Một bên Hoàng Trấn thiền sư. Khinh thường nói. Truyền lệnh. Tạm dừng tiến lên, Hoàng Pháp thiền sư mặt sắc mặt ngưng trọng, hạ lệnh hạm đội đình chỉ gần phía trước. Hắn không biết cái này Vũ Văn Thành Thiên cử động lần này là ý gì. Người này đúng như này tự phụ, một thân một mình liền dám đến đây, sẽ không sợ có đến mà không có về. Thiên La Mật Tông toàn bộ hạm đội rất mau dừng lại. Ba chiếc linh năng chiến hạm tiến lên, xếp thành một hàng, họng pháo toàn bộ chỉ hướng nơi xa Đại Hoang Kiếm Tông tông chủ. Tông chủ Hoàng Pháp nhảy ra chiến hạm, hóa thành một tôn Hỗn Nguyên La Hán, hướng Vũ Văn Thành Thiên mãnh liệt nhào tới. Hết chương.